Theo đuổi vợ câm, chương 150, những mối quan hệ cấm kỵ. Góc truyện audio.com, bóp, ông Nam quăng một cái tát vào mặt Nhật, Dương với lực đạo không hề nhẹ khiến má trái của anh nhanh chóng hẳn lên 5 vết ngón tay, đỏ ửng, anh làm cái gì vậy? Bà Thanh Mai lao tới cản cánh tay tiếp tục, vung lên của ông Nam, đôi mắt đẹp mê hồn, dâng đầy nước mắt khi nhìn gương mặt của con trai. Em đừng cản anh, hôm nay anh phải đánh chết thằng nghịch tử này. Nói rồi ông Nam đẩy bà Thanh Mai ra, muốn xông đến đánh Nhật Dương, nhưng thân thể ông bỗng khựng lại khi nghe bà nói, được vậy thì anh đánh chết em luôn đi, coi như hai mẹ con em không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Bà Thanh Mai nức nở rơi nước mắt đứng chắn trước mặt Nhật Dương, bộ dạng tha chết, chứ không chịu để ai làm tổn thương anh. Em, ông Nam giận dữ chỉ tay vào mặt bà, vẻ mặt biến ảo hết đỏ rồi trắng. Một lúc sau, ông lấy lại được bình tĩnh, trầm giọng nói, em vừa nghe nó nói rồi đấy, nó dám đứng trước mặt anh mạnh miệng tuyên bố nó yêu Khả Hân và muốn kết hôn với con bé đó, trong khi nó thừa biết Khả Hân chính là chị dâu sao. Hừ, Đình Phong đã ly hôn với cô ấy từ lâu, hiện tại Khả Hân là người phụ nữ tự do, tại sao con không có quyền theo đuổi cô ấy chứ? Nhật Dương không để ý đến cơn giận dữ của ba mình, kiên quyết nêu lên quan điểm cá nhân, anh yêu Khả Hân, điều này không phải bàn cãi gì nữa, mặc dù chuyện anh tiến tới với Khả Hân có thể bị người đời lên án, nhưng anh quyết định bất chấp hết, một lần nhu nhược đã đủ rồi, anh không muốn cả đời này sống trong tiếc nuối nữa. Nghĩ đến chuyện Khả Hân bị Đình Phong giam cầm mấy tháng nay, ánh mắt Nhật Dương lóe lên một tia căm phẫn, từng có lần anh âm thầm sai người đột nhập vào căn nhà vùng ngoại ô đó để giải cứu Khả Hân, nhưng không ngờ bị Đình Phong biết được nên tăng cường canh gác. Kể từ đó anh biết rằng, muốn cướp được Khả Lân khỏi tay Đình Phong thì anh phải trở nên mạnh mẽ hơn. Do vậy, thời gian sau đó, anh điên cuồng xây dựng thế lực riêng của bản thân. Ở tập đoàn Kinh, mục tiêu của anh chính là đoạt hết mọi quyền lực của Đình Phong, sau đó hất cẳng hắn ra khỏi tập đoàn, để xem khi không còn gì trong tay, hắn lấy gì mà đấu với anh. Nhật Dương, mày điên rồi, mày có biết Khả Hân đang mang thai lần thứ hai với anh mày không? Ông Nam tức phát điên, mặc cho bà Thanh Mai ngăn cản, ông vẫn lao tới túm lấy cổ áo của anh. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng, hai đứa con trai của ông lại đồng thời yêu một người phụ nữ. Chuyện Đình Phong ngấm ngầm qua lại với Khả Hân ngay cả khi sắp đính hôn với Hoàng Ly, ông có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua, vì dù sao ông biết Đình Phong thực sự yêu Khả Hân nên rất khó bắt anh từ bỏ cô. Mối quan hệ phức tạp giữa Hoàng Ly, Đình Phong, Khả Hân còn chưa giải quyết ổn thỏa khi cả hai cô gái đều có thai thì nay Nhật Dương lại thông báo với ông rằng anh muốn theo đuổi Khả Hân. Thực là làm ông tức chết mà. Lời nói phũ phàng của ông Nam khiến trong lòng Nhật Dương dâng lên một trận đau nhói. Anh tính toán tỉ mỉ mọi điều nhưng lại bỏ quên một vấn đề quan trọng, đó là việc Khả Hân mang thai. Đứa bé xuất hiện trong thời điểm này làm tất cả các kế hoạch của anh đều bị đảo lộn. Nhưng nếu vì thế mà bắt anh từ bỏ Khả Hân thì anh không làm được. Nghĩ vậy, Nhật Dương âm thầm quyết định, rồi ngẩng cao đầu nói với ba mẹ mình, cái thai trong bụng Khả Hân là của con. Tin tức Khả Hân đã lén lút trốn khỏi bệnh góc truyện audio.com viện nhanh chóng lọt vào tai Hoàng Ly, khiến tâm trạng của cô hết sức vui vẻ. Cuối cùng cái đinh trong mắt cô cũng đã biến mất. Nếu Khả Hân có thể đi thật xa hoặc vĩnh viễn biến mất, cô sẽ còn cảm thấy hạnh phúc hơn so với bây giờ nhiều. Tuy nhiên, tâm trạng phấn khởi của Hoàng Ly không duy trì được bao lâu khi cô nhận được một tin nhắn từ điện thoại. Nhìn nội dung trên đó, vẻ mặt Hoàng Ly biến đổi trong nháy mắt, đó là cảm xúc ghê tởm, chán ghét và xen lẫn cả chút bất an. Chấm, siết chặt chiếc điện thoại trong tay, Hoàng Su Ly hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, sau đó nhấn nút gọi, tín hiệu rất nhanh được kết nối. Giọng nói của kẻ ở đầu dây bên kia khiến thân thể Hoàng Ly run lên, khó khăn lắm cô mới thốt lên một câu. Chúng ta gặp nhau ở đâu? Chỗ cũ, hắn chỉ nói hai chữ đơn giản, kèm theo đó là một tràng cười làm Hoàng Ly suýt chút nữa đánh rơi chiếc điện thoại. Ngay khi cô định nói gì thêm thì hắn đã ngắt kết nối. Khốn kiếp, Hoàng Ly tức giận đến nỗi phun ra một câu chửi thề, tuy ni không thể từ chối lời yêu cầu của kẻ đó, bởi vì hắn đang nắm giữ tất cả những bí mật của cô, bao gồm cả. Nghĩ đến đây, ánh mắt Hoàng Ly lóe lên một tia căm hận, cô âm thầm hạ quyết tâm phải sớm xử lý mối họa này, nếu không, chờ đợi cô chính là vực thẳm. 30 phút sau, Hoàng Ly xuất hiện ở trước cửa một căn phòng VIP thuộc khách sạn 5 sao sang trọng. Để che giấu hành tung, cô đã cẩn thận đeo kính và khẩu trang để không bị ai phát hiện. Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, Hoàng Ly vươn tay gõ cửa. Cốc cốc cốc, vào đi, cửa không khóa. Hoàng Ly mím môi đẩy cửa vào. Hiện ra, trước mắt cô chính là một căn phòng với cách bài trí cầu kỳ hoa mỹ. Tuy nhiên, lúc này nó hoàn toàn trống rỗng chứ không hề có một bóng người. Cảm thấy có chút nghi hoặc, Hoàng Ly chậm rãi bước vào phòng. Ngay lúc cô chuẩn bị lên tiếng gọi thì bỗng nhiên có ai đó từ phía sau. Giọng nói khàn khàn của một người đàn ông trung tuổi vang lên, kèm theo đó là hơi thở ấm nóng phả vào sau gáy làm ánh mắt Hoàng Ly tối lại, nhưng cô nhanh chóng tỏ vẻ giận dỗi nũng nịu nói, làm người ta sợ muốn chết, ghét thật. Chụt, người đàn ông ghé đầu hôn lên má Hoàng Ly, xoay người cô lại, bàn tay bóp nhẹ một bên vú của cô, sau đó cười một cách dâm đãng. Cục cưng của anh cũng biết sợ cơ à, hay, để anh, bồi thường, cho nhé. Dứt lời, hẳn vuốt ve những đường cong trên cơ thể của Hoàng Ly, bàn tay định luồn vào bên trong cổ áo. Đừng, anh quên là em đang mang thai à. Hoàng Ly vội ngăn cản bàn tay của hắn, đồng thời ném ra một ánh mắt trách cứ. Chẳng qua, biểu hiện của cô quá mức lẳng lơ dẫn đến cả đàn ông càng được đà lấn tới, chịu đựng sự ghê tởm trong lòng khi bị hắn đụng chạm. Hoàng Ly nhoèn miệng cười duyên, khéo léo đẩy hắn ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó. Lúc này, gã đàn ông cũng không tiếp tục giở trò với cô nữa mà tự động rót một ly rượu vang và uống cạn. Vốn dĩ động tác này được thực hiện với vẻ phóng khoáng tự nhiên, nhưng trong mắt Hoàng Ly, nó lại hết sức kịch cỡm và thô bỉ. Tất cả cũng chỉ vì kép vẻ bề ngoài của hắn. Hắn có thân hình gầy gò, gương mặt tóp teo và đôi mắt trũng sâu, chỉ cần nhìn qua là biết do túng dục quá độ tạo thành. Thực chất tuổi tác của hắn cũng không quá lớn, chỉ khoảng 44-45 tuổi, nhưng do nguyên nhân kia khiến hắn chẳng khác nào lão già đã ngoài ngũ tuần, chưa kể đến vẻ háo sắc luôn hiện hữu trong góc truyện audio.com. Đôi mắt càng làm người đối diện có cảm giác khó chịu. Nếu so sánh với lần đầu hắn xuất hiện trước mặt cô thì quả là khác biệt một trời một vực. Nhớ đến gương mặt trước kia của gã đàn ông, Hoàng Ly có chút tiếc nuối. Cô tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh gã, chua môi nói, không phải anh hẹn người ta đến đây bàn công chuyện sao? Nói đi, chẳng có việc gì quan trọng cả, anh nhớ em thôi. Hắn quàng tay qua vai Hoàng Ly, ghé sát vào tai cô nói thêm mấy câu khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô trở nên đỏ bừng. Hoàng Ly ớm ở vỗ nhẹ vào ngực hắn, biểu hiện giống như vừa ngại ngùng, vừa vui vẻ làm hắn yêu thích vô cùng. Nếu có người quen bắt gặp cảnh tượng thân mật của hai con người này, nhất định sẽ sững sờ đến không thốt lên lời, bởi vì gã đàn ông đang ngồi đó chẳng phải ai khác mà chính là Hoàng Minh Khang, chú ruột của Hoàng Đình Phong. Cách chương.